Chương 674, đồ vật. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nhị ca, ngươi bây giờ nghĩ đến được thật dài xa. Nơi nào lâu dài Thẩm Chi Tiêu nóng nảy, không phải cũng đã định thân nha đợi chúng ta tòa nhà thu thập xong, liền nên thương lượng hạ xính chọn ngày. Ngươi mới vừa nói các ngươi tại Phân Ninh đã gặp như thế nào, ngươi chưa bao giờ từng nhắc tới, xem ra kia vài lần gặp mặt cũng không quá vui vẻ. Huống hồ cái này Vân Tam tiểu thư còn canh cánh trong lòng, như vậy em gái chồng, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thẩm Thanh Lan khỏe môi thật cao nhếch lên, tốt, nghe nhị ca, ta sẽ cẩn thận, bất quá, vẫn là đợi sau này hay nói đi. Nàng tuyệt không mong muốn bị một cái Vệ Vân Châu ảnh hưởng tâm tình. Buổi tối, Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Giật trở về, người một nhà tái tụ cùng một chỗ thương nghị nhà mới bố trí, Thẩm Chi Giật cầm ra kiến trúc bản vẽ cho Thẩm Lương nhìn, Lâm Thị phụ trợ giảng giải, kỳ thật cũng không có cái gì tốt thiết kế, Thẩm Lương người đối nơi ở đều không thế nào chú ý, sạch sẽ thoải mái có thể, vì thế đơn giản định một chút phòng ốc phân phối, lại định ra đại khái mua phương án, giao cho Vương An Thúc. Đang nói chuyện, Xuân Lan bên ngoài bẩm báo, nói vệ trưởng quân đến. Thẩm Lương cười to, nhanh, mời vào đến. Thẩm Thanh Lan thì chủ động đứng dậy tránh lui, Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, chưa chí hay không có thể, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Lương. Thẩm Thanh Lan mới ra môn, vừa vặn vệ trưởng quân đã đến trước mặt, trong tay còn để ra cái hộp lớn tử, nàng mỉm cười, liệm váy hành lễ, vệ trưởng quân thì nâng tay tướng môn nửa mở, vừa vặn ngăn trở người trong phòng ánh mắt. Thanh Lan, hôm nay trên đường gặp gỡ Vân Châu, hắn nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, vệ tam tiểu thư cùng mục tiểu thư một đạo cưỡi ngựa, trùng hợp gặp phải, chào hỏi. Vệ trường quân hơi hơi nhíu mày, ôn nhu nói, nàng chọc giận ngươi không vui a, kia thật không có. Thẩm Thanh Lan lắc đầu mỉm cười, vệ Vân Châu về điểm này tiểu tính tình còn không về phần nhường chính mình bực mình, mà nàng cũng không phải cái yêu cáo chạng người, đầu đường vô tình gặp được, tổng cộng cũng chưa nói vài câu, tại sao chọc giận ta đâu. Vệ trường quân ngưng mắt nhìn chăm chú nàng. Nàng như là nói năng lô mãng, ngươi chỉ để ý thu thập nàng. Ta Thẩm Thanh Lan bật cười. Ngươi là nàng tam tẩu, giáo huấn nàng là phải. Thẩm Thanh Lan xoát đầy mặt đỏ bừng, túi thấp đầu, hiện tại còn quá sớm. Vệ trường quân nhìn chằm chằm nàng càng ngày càng hương mặt, ánh mắt đều chuyển không ra. Hắn phát hiện mình có cái thích, chính là đặc biệt thích xem Thẩm Thanh Lan mặt đỏ. Nhìn nàng như gồm trắng hai má một chút xíu bị kiều hồng nhiễm choáng, ngực liền sẽ khó hiểu chứng mãn. Kích động được đập bịch bịch, loại tâm tình này thậm chí sẽ nghiện, khó có thể khắc chế, muốn ngừng mà không được. Thanh Lan hắn cảm giác mình đều nhanh bị kia phấn hồng hai má mê say, si ngốc ninh lẩm bẩm một tiếng. Từ huyên đến trong phòng đột nhiên truyền đến Thẩm Lương cười tê, nghĩ đến là nghe được cửa động tĩnh. Vệ trường quân bận bịu ngưng thần trả lời, nhạc phụ, là ta. Lại nhìn Thẩm Thanh Lan, đã bướm trắng dường như bay ra ngoài, hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay hộp lớn tử. Âm thầm ảo não không có trước tiên cho nàng. Bích Ngọc từ trên hành lang lại đây, "Di, tiểu thư, ngài chạy cái gì?" Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, "À, không có việc gì, ngươi làm cái gì đây?" Bích Ngọc cười đến thần thần bí bí, "Tiểu thư, nô tỳ hôm nay theo Quế Hoa tại phòng bếp ở một ngày, đem phòng bếp vật phẩm đều đăng ký tạo sách, lại phân trách nhiệm đến người, đem Quế Hoa tức chết rồi." Thẩm Thanh Lan cũng cười, "Là nên có chương pháp, ta liền biết chuyện này được ngươi xuất mã." Bích Ngọc nói, "Tiểu thư ngài là không nhìn thấy đâu, trong phòng bếp loạn được vô lý, hảo hảo thả dược liệu khắp nơi ném, nô tỳ nhìn đều đau lòng, nô tỳ hỏi cái gì đều không ai biết ở đâu, cũng không có xuất nhập chứng, có thể thấy được di vãng là cái gì dạng." "Đại ca, nhị ca nơi nào hiểu quản này, đó không phải liền để tùy nhóm đi. Như là loạn một ít cũng thế, không phải nô tỳ ác ý phỏng đoán. Có thể nói không tốt các nàng cầm đại thiếu gia tiền đều nhét túi tiền mình trong." Bích Ngọc bực tức nói, "Dù sao nô tỳ ở trong phòng bếp náo loạn một hồi, ai mặt mũi cũng không cho, liền trong ống đũa có mấy cây chiếc đũa đều nhớ trướng, lại ném đồ vật liền lấy các nàng là hỏi." Thẩm Thanh Lan che miệng thẳng cười, "Đi đi, về phòng đi nghỉ một lát, chúng ta Bích Ngọc đại anh hùng hôm nay cực khổ thu nguyệt đâu còn chưa có trở lại nha." Chủ tớ lưỡng cùng nhau đi phòng ngủ đi. Lại thấy Xuân Lan đuổi theo, "Tiểu thư, đây là cô già mang cho ngài, nói là kinh thành điểm tâm, nhưng ngài nếm thử." Thẩm Thanh Lan nhìn xem trong tay nàng hộp lớn tử, không phải là vừa mới vệ trưởng quân để ra cái kia nha, rõ ràng hắn đều vào nhà, lại để cho Xuân Lan đưa tới, có thể thấy được Lâm Thị bọn người biết sự tình. "Phụ thân, mẫu thân không nếm thử?" Xuân Lan cười, "Nếm, đều nói hảo ăn, là thái thái nói, nô tỳ mới đưa đến. Được rồi, tuy rằng rất không tốt ý tứ, nhưng là Lâm thị biết, cũng đồng ý, chính mình liền không cần làm kiêu. Xuân Lan lại nói, đại thiếu gia còn trách cứ nhị thiếu gia đâu. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, vì sao trách cứ đại thiếu gia biết được nhị thiếu gia hôm nay cùng tiểu thư đi dạo phố, lại không có cho tiểu thư mua này đó điểm tâm, lại muốn chờ cô ra đưa tới mới ăn. Đại thiếu gia liền nói nhị thiếu gia thật không giống cái ca ca, còn nói, hắn muốn là không cố ý dặn dò, ngay cả cho muội muội mua cái ăn cũng sẽ không nói nhị thiếu gia á khẩu không trả lời được. Thẩm Thanh Lan bật cười, đại ca cũng quá thương ta, việc này thật là trách không được nhị ca hôm nay mua cho ta rất nhiều đồ vật, đã rất chi kỷ. Chủ tớ về phòng, nếm chút điểm tâm, quả thật cùng thân châu, hội châu phong vị đều không giống với. Sau nửa canh giờ, chợt nghe ngoài phòng truyền đến Thẩm Chi giật thanh âm, Lan Nhi Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, chạy ra cửa, đại ca, ngươi tìm ta nha. Thẩm Chi giật cười, ta đến giúp người chạy cái chân. Thẩm Thanh Lan túi đầu, sảng giọng, đại ca nay cũng thích nói giỡn, ngươi có chuyện liền nói, làm cái gì cho người khác chạy chân ô, đây không phải là muội phu nha, nếu là đổi cá nhân, ta mới không ôm việc này đâu. Thẩm Chi giật mỉm cười nhìn nàng, Lan Nhi đừng xấu hổ. Ngươi nếu là không để ý tới ta, ta nhiệm vụ này liền không hoàn thành. Thẩm Thanh Lan rậm chân, nhiệm vụ gì? Thẩm Chi giật đưa tay, trong tay nắm một cái túi gấm, bên trong căng phòng trang bị đầy đủ đồ vật, Từ Huyên đưa cho ngươi. Thẩm Thanh Lan thật nhanh ngắm một chút, đại ca, ngươi làm như thế nào khởi thay người tặng đồ sự tình đến, ai bảo thứ này đối muội muội ta hữu dụng đâu? Thẩm Chi giật đến gần chút, đem túi gấm thả trong tay nàng, ánh mắt dịu dàng lại thương tiếc, Lan Nhi, ngươi mở ra nhìn xem. Thẩm Thanh Lan nắm chặt túi gấm, rõ ràng xa tanh mềm mại tinh tế tỉ mỉ lại thanh lương, nàng lại nắm một đoàn lửa dường như nóng lên, nàng cũng không phải lần đầu tiên thu vệ trưởng quân đưa đồ vật, nhưng không có một lần là giống hôm nay như vậy thông qua thân ca ca đưa tới, cái này có loại công khai đưa tình xấu hổ cảm giác, lệnh nàng xấu hổ vô cùng, suýt nữa cướp đường mà trốn. Nhưng là... làm nàng kiên trì run cầm cập mở ra túi gấm thì xấu hổ cảm giác giống như đau như thủy triều rút lui, thay vào đó là ấm áp cùng cảm động, cùng với không biết nên như thế nào cùng Thẩm Chi giật giải thích cái nấy.